Thực tập sinh vô hạn, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng cố vấn đến trường quay. Tông Cửu thấy mọi người đều tỏ ra đồng cảm với Tsuchi Mikado nhưng hơn thế nữa là niềm tin bất diệt. Cho nên ai nấy đều im lặng và không hỏi gì thêm. Nghe thầy chưa ta kể mà cậu thấy rất thông cảm với y cosplay nữ trong bộ đồ thủy thủ bị vạch trần ngay trước mặt mọi người, đâu phải ai cũng xui như vậy, thầy chưa ta còn bảo vụ này chưa phải xui nhất đâu, Tsuchi Mikado còn nhiều kiểu xui lạ đời khi vào phó bản nữa. Tông Cửu cảm thấy Tsuchi Mikado còn sống đúng là kỳ tích, vụ lần này chắc không đánh bại được y đâu. Nhưng nếu giờ Tsuchi Mikado ra đây thấy mọi người chẳng những không xót thương mình mà còn lập nhóm kể lại những sự tích trong quá khứ, chắc y sẽ ngất vì tức giận mất. Chuyện hệ thống, giữa lúc bọn họ trò chuyện thì hệ thống chủ bật camera toàn cảnh và phòng phát sóng trực tiếp. Camera toàn cảnh đang mở, đã mở thành công, trong thời gian giới thiệu các quy tắc phó bản tiếp theo, một phòng phát sóng trực tiếp thống nhất sẽ được mở cho tất cả người sống sót cùng xem. Chẳng mấy chốc khán giả ùa vào như ong vỡ tổ. Tôi tới đây, vừa vào chuyện đầu tiên là zoom ống kính ngắm người đẹp ảo thuật ra. Ôi, no chín, tôi chớp mắt, lầu trên ơi không riêng mình bà đâu. Việc đầu tiên tôi làm cũng là dòm no chín. Ha ha ha ha, từ phó bản đầu tiên tôi đã follow ảo thuật gia rồi, bây giờ cuối cùng ổng cũng lên cấp S, mama thật sự rất ấm lòng. Bộ có mình tôi vẫn đang nghĩ về việc Big Boss dẫn no chín rời khỏi vũ hội trước mặt mọi người hả? Trầm ngâm, JPG, đúng vậy, lầu trên ơi có mình mi thôi, bớt kiếm chuyện ok. Ngày đờ o nào cũng gây ua, có phiền không hả? Thôi, vũ hội ồn ào cả một ngày, dừng được chưa vậy? Boss cấp S người ta thích làm gì thì làm nấy, những kẻ thậm chí còn không vào nổi cuộc thi như chúng ta được phép lên tiếng à, im lặng đi, tôi còn muốn xem quy tắc đây này. Các thực tập sinh trong studio rất yên tĩnh, chỉ có bão bình luận của khán giả trong phòng livestream là vẫn bay ầm ầm. Nhận ra điều này, mọi người cũng bình tĩnh xuống mà im lặng nghe quy tắc. Không dưới 4 ánh mắt từ đám con rối của no, một rơi lên người Tông Cửu, ánh mắt nào cũng cản rỡ. Cậu dứt khoát dựa vào đệm lưng của ngai vàng, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy mái tóc trắng bạc. Sau đây, hệ thống chủ sẽ giải thích quy tắc đặc biệt của phó bản tiếp theo cho tất cả thực tập sinh. Đầu tiên, độ khó của phó bản tiếp theo đã được xác nhận là phó bản siêu cấp S, trường quay bỗng chốc im bặt, sau đó đột ngột sôi trào như nước sôi trong ấm đun. Phó bản siêu cấp S chỉ có vài chữ nhưng ý nghĩa đằng sau đó cũng đủ khiến người ta ớn lạnh sống lưng, toàn thân run rẩy. Ngoài mấy vị cấp S lão làng thì đa số thực tập sinh chưa từng nghe đến loại phó bản này bao giờ. Trên ngai vàng, Gia Cát Ám khoanh tay thờ ơ với những cặp mắt của đám cấp S đang đổ đồn về mình. Dáng vẻ như tiên tri vũ trụ, khiêm tốn thể hiện tài năng. Khán giả phòng livestream cũng xôn xao. Phó bản siêu cấp S á, chưa từng nghe má ơi, mà cái tên này chẳng lẽ còn kinh khủng hơn phó bản cấp S sao? Phó bản cấp S đã là ác mộng với tất cả thực tập sinh, tỷ lệ sống sót thấp đến mức khiến người ta giận sôi, xem phó bản đoàn đội vừa rồi cũng đủ thấy. Có thể lắm, hai. Chẳng phải lúc trước trên diễn đàn từng có topic dự đoán táo bạo rằng, cuộc thi thực tập sinh kinh dị gần đến hồi kết sao? Đào thải nửa số người ở phó bản tập thể, rồi tới phó bản đoàn đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong topic đó có người đoán hệ thống chủ sẽ chơi lớn. Phó bản siêu cấp S biết đâu chính là phó bản quyết định 100 người sống sót cuối cùng đấy. Cười gượng, quả nhiên khi bình luận này vừa nhảy lên thì hệ thống chủ đã chính thức thông báo. Phó bản tiếp theo là vòng bình chọn xếp hạng cuối cùng cho 100 thực tập sinh debut. Mọi người trầm mặc, đến nay cuộc thi thực tập sinh kinh dị đã qua 5 lần đánh giá xếp hạng, 4 sự kiện đặc biệt, sĩ số đã giảm mạnh từ hàng chục nghìn người giờ chỉ còn khoảng 1.800. So sánh tỷ lệ thì 10 người ban đầu chưa chắc đã sống được một. Hiện tại hệ thống chủ còn chơi lớn, muốn sàng lọc 1.800 người còn lại ra 100 thực tập sinh debut cuối cùng. Bầu không khí vui vẻ sôi động trong vũ hội vài ngày trước lập tức bay sạch, trở nên đặc quánh và nặng nề. Các thực tập sinh lâu năm đều hiểu, chỉ cần lọt vào top 100 chẳng những bọn họ được sống mà còn được nhận một đạo cụ cấp S tùy ý cộng với nghỉ ngơi một năm. Trong khoảng thời gian này, hệ thống chủ sẽ không ép các thực tập sinh debut vào phó bản. Thứ bọn họ mong đợi không phải phần thưởng tấm vé điều ước vạn năng của Center, mà là mạng sống. Phó bản siêu cấp S là phó bản toàn thể, bao gồm cả phó bản cấp S, tất cả thực tập sinh sẽ vào cùng một thế giới phó bản. Tuy nhiên nhiệm vụ chính của mỗi người khác nhau, các thực tập sinh lâu năm lập tức hiểu ra, nếu nhiệm vụ chính của mỗi người đều khác thì dù chung phó bản cũng chẳng thể hợp tác với nhau. Hơn nữa, nếu hệ thống chủ chơi xấu ra nhiệm vụ gây mâu thuẫn rất có thể các thực tập sinh sẽ rơi vào tình thế đối đầu với nội gián giống các phó bản trước. Không, phó bản siêu cấp S bình thường sẽ không có trường hợp này. Người lên tiếng là Gia Cát Ám. Hắn ta lắc đầu ra hiệu cho No 2 và No 4 yên tâm đừng nóng vội. Quả nhiên sau đó hệ thống chủ lập tức bổ sung nhiệm vụ chính không có xung đột chỉ là có sự rạch ròi về độ khó dễ. Mọi người, rạch ròi về độ khó. Mọi người đều tò mò, rốt cuộc rạch ròi về độ khó là sao chứ? Chẳng mấy chốc hệ thống chủ đã giải đáp nghi vấn của bọn họ. Tiếp theo, đạo cụ sẽ được phát cho tất cả các thực tập sinh, vui lòng chờ đợi. Tông Cửu đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng thì một con xúc sắc 10 mặt với đỉnh trên và đỉnh dưới thuôn nhọn xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Xúc sắc 10 mặt có 12 đỉnh, dạng như hai hình nón viền sóng úp vào nhau, hai chóp nón trên dưới là hai đỉnh nhọn nhất. Đó là hai viên pha lê trắng được đánh bóng kỹ lưỡng, chữ phía trên lóe lên ánh hồng nhạt phản chiếu ánh sáng sặc sỡ dưới đèn chùm vàng ròng trông rất xinh đẹp sang trọng. Tông Cửu ngẩng đầu nhìn xúc sắc của những người khác, phát hiện xúc sắc của phù thủy đen là pha lê đen pha màu xanh lá cây đậm, xúc sắc của Messiah là pha lê vàng pha xanh lam, còn xúc sắc của các thực tập sinh đẳng cấp khác đều là hai màu trắng đỏ đồng nhất. Đây là hai viên xúc sắc 10 mặt cũng là đạo cụ cần dùng đến trong phó bản siêu cấp S tiếp theo. Hệ thống chủ chậm rãi giải thích, ngoài hai viên xúc sắc 10 mặt thực tập sinh vào phó bản không được phép mang theo bất kỳ đạo cụ đặc biệt nào, trừ thực tập sinh cấp S, một làn sóng xì xào lại vang lên khắp hội trường. Nhiều thực tập sinh cấp thấp để lộ nỗi sợ hãi không chút che giấu trên khuôn mặt. Ai cũng biết hầu hết thực tập sinh có thể đi đến ngày hôm nay đều nhờ vào đạo cụ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điển hình chính là Hứa Sâm, người nhận được đạo cụ cấp A và lập tức thăng cấp. Trong vòng lặp vô hạn, tầm quan trọng của đạo cụ đặc biệt là điều khỏi cần bàn cãi. Bởi vì không thể thắng nổi quỷ quái nên mọi người ít khi cường hóa thân thể, thay vào đó họ cường hóa đạo cụ đặc biệt hoặc năng lực của mình. Giờ cấm mang đạo cụ đặc biệt chẳng khác nào chặt một cánh tay của bọn họ. Đồng thời, các cấp S ngồi trên ngai vàng cũng nhận được thông báo riêng của hệ thống chủ. Ngoài các đạo cụ bị động, thực tập sinh cấp S sẽ được phép mang thêm một đạo cụ khác dưới cấp B, chàng trai tóc trắng mở ba lô hệ thống ra nhìn. Số lượng đạo cụ bị động trong vòng lặp vô hạn ít vô cùng, còn ít hơn nhiều so với các đạo cụ cấp S vốn đã hiếm. Tình cờ Tông Cửu có một cái, đó là đạo cụ cấp A búp bê thế thân mà cậu đã đổi trong sòng bạc Las Vegas. Búp bê thế thân có thể ngăn cản một lần sát thương chí mạng nhưng không có tính công kích nên có thể được xếp vào đạo cụ bị động. Tông Cửu không vội chọn đạo cụ mang theo, sau cuộc họp thì liên minh chống ác ma của bọn họ chắc chắn phải tổ chức một cuộc họp khác, đến lúc đó nghe theo ý kiến của quân sư Quạt Mo cũng không muộn. Tiếp theo, hệ thống chủ giải thích chi tiết các quy tắc cho thực tập sinh. Trong phó bản cấp S, thực tập sinh có thể sử dụng viên xúc sắc 10 mặt trong tay mình. Chỉ cần đủ may mắn là thuận lợi vượt qua phó bản. May mắn, lại là may mắn, ai nấy đều bối rối hoang mang. Lúc trước hệ thống chủ cũng nhắc đến vận may khi thông báo nhiệm vụ chính, bây giờ lại nhắc đến may mắn, khơi dậy sự tò mò của mọi người. Hệ thống chủ đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên im lặng. Nhóm thực tập sinh như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên, trùng hợp nhìn thấy bóng người bước ra từ bóng tối lên vị trí cao nhất. Ác ma đã thay bộ trang phục áo đôi tôm của người phục vụ thành vest đen, hắn bước ra từ thang máy, hai tay đút túi, vẻ mặt chán chường bước lên vị trí cao nhất trong toàn bộ trường quay. Dáng vẻ hắn trông không giống tới tham gia hội nghị, mà giống đến hóng chuyện vui. Khán giả hào hứng reo hò, chào mừng cố vấn đến trường quay. Hệ thống chủ phát ra lời chào mừng bình thản theo thông lệ. Thân phận đã được tiết lộ, vậy thì tôi sẽ lập tức rút khỏi hàng ghế thí sinh, dùng thân phận người hướng dẫn để giám sát cuộc thi. Người đàn ông tóc đen nhướng mày, ánh mắt đảo một vòng, đột nhiên nhếch khóe môi đầy ác ý, hắn bước xuống từ trên cao chậm rãi đi về phía các cấp S khác. Mí mắt Tông Cửu giật một cái. Quả nhiên ngay trước mặt bao người, ác ma đứng ngay bên cạnh chỗ ngồi của cậu, cử chỉ thân mật. Em có phiền nếu tôi đứng ở đây không, No 9? Xin cứ tự nhiên, ảo thuật gia không ngẩng đầu đã trả lời. Trường quay lặng ngắt, có người đang tiêu hóa tin tức vị trí No 1 bỏ trống, cũng có người vờ lơ đễnh đảo mắt quan sát người hướng dẫn và No 9. Cuối cùng, sự im lặng bị hệ thống chủ phá vỡ. Nếu đã tới, người hướng dẫn sẽ giải thích quy tắc trò chơi của phó bản tiếp theo cho các bạn, mời. Ác ma nhún vai, hai viên xúc sắc 10 mặt, một viên đại diện cho chữ số hàng chục, một viên đại diện cho chữ số hàng đơn vị. Bỗng nhiên hắn vươn tay, hơi cúi người, chiếc găng tay trắng vòng qua vai ảo thuật gia đầy mập mờ cuối cùng đáp xuống lòng bàn tay đang xòe ra của người kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc tiếp theo, hai viên xúc sắc bỗng dưng quay vòng trong lòng bàn tay Tông Cửu, một mặt rơi vào ô 30, một mặt rơi vào ô 4. Màn hình lớn chiếu trên mái vòm phóng đại động tác của hai người trước mặt mọi người cũng hiển thị rõ con số trên xúc xắc. Ví dụ, ném ra số 30 và 4, thì số kết hợp chính là 34, cách chương.